hiểu rằng Lý Uyên khẳng định như vậy, đương nhiên đã tồn tâm tư loại bỏ Lý Huyền Bá. Chẽn đời này không có bất ca vê quán vương nào có thể dung nhẫn người phản loạn bên người, chứ đừng nói chi là thay đổi triều đại. Lý Uyên đa lập nên đại đường, làm như thế nào chịu cùng Bắc Chu có quan hệ? Lý Huyền Bá mục đích là khôi phục Bắc Chu, khẳng định giấu giếm Gia Tàm, vết xe đổ, Bắc Chu vong Đại Tùy Hưng. Lý Uyên không có khả năng ngồi nhìn như không thấy, huống chi hắn đánh ra Giang Sơn đại đường to lớn. Chi trông mong đại đường đời đời truyền thừa, đã đi ngược lại lại với mục. Góc truyện audio.com, đích của Lý Huyền Bá. Bùi phó xả, người quá nửa cho một ẳng chẫm tám quá nặng. Lý Uyên thấy Bùi Tịch không nói gì. Cảm khái nói, Bùi Tịch nói, lào thần không dám, nhưng hắn lúc trước cùng chẫm ước định, nếu có thể giả chết lừa gạt Dương Quảng, sau này ta sẽ đối đãi hắn như là con ruột, sau khi chuyện thành công, sẽ đem chuyện cũ nói ra cho hắn vinh quang. Lý Uyên nói. Ta lúc ấp chi cảm thấy điều kiện này là bình thường nhưng thôi, nên đã đáp ứng hắn, đồng thời nói cho hắn biết thái độ của ta đổi với hắn, từ trước đến nay cho với con ruột cũng không có gì khác nhau, về sau hắn độc chết Tiết Cử. Ám toán Thủy Tắt đều là làm cực kỳ xuất sắc, khi đó chẫm cực kỳ vui mừng, cho rằng ngoại trà kiến thành, thế gián ra, lại có thêm một cường trợ. Tiết Cử đa mưu túc trí, không thua gì Tạ Huyền Bá, lại liếc qua đã nhìn ra trồ vếu của quán Tiết gia. Nói chi cần đánh chết một mình Tiết Cử, quân Tiết gia sẽ tự sụp đổ. Hắn thinh lệnh ra tay, lại thật độc chết Tiết Cử, thật sự khiến cho Trầm mừng giờ như điên. Nhưng sau sự kiện đó, hắn đã không thể chờ đợi được muốn Trẫm hoàn lại thân phận của hắn. Trẫm lúc ấy cảm thấy quá sớm, bảo hắn không cần phái gấp, trước xử lý nguy cơ Thảo Nguyên rồi nói sau. Hắn lại sớm có mưu lược, nói Thủy Tất chịu Tiêu Bố Y lừa gạt. Bị lời thề bó buộc đã không thể quy mô xuôi nam. Đã như vậy, không bằng đơn giản giết Thủy Tất, Thảo Nguyên nhất định có khả hãn khác đứng ra, có thể phá bố cục của Tiêu Bố Y. Ta lúc ấy cũng bị ý nghĩ này khiếp sợ, cảm thấy cái này kinh thiên, ít có thể thực hiện. Huyền Bá lại nói, cũng là bởi vì người khác không thể tưởng được cho nên mới dễ dàng làm được. Trẫm mời hắn ra tay, không ngờ hắn thật sự thành chuyện. Bùi Tịch mặc dù mơ hồ cũng biết việc này, nhưng lúc này nghe được vẫn run như cập sấy, mồ hôi lạnh túa ra. Lý Uyên nói, nhưng sau hai chuyện này thành công, Trầm đã phát hiện Huyền Bá giả tâm bừng bừng, đảm lượng làm cho người ta sợ hãi. Làm việc càng không từ thủ đoạn, thật ra hắn cũng đã từng ám sát qua Tiêu Bố Y. Đáng tiếc không có thành công, sau khi giết Thủy Tất lại muốn cho Trẫm hoàn lại thân phận của hắn. Ta đã có điểm trì trệ, Bùi Tịch thầm nghĩ, Thánh Thượng nói mặc dù huyền chuyển, nhưng hiển nhiên đã sớm đối với Lý Huyền Bá có lòng đề phòng, bằng không xè không làm như vậy. Lý Uyên nói, ta đáp ứng hắn như lại có thể hạ được Hà Bắc, thì sẽ suy xét khôi phục thân phận, bởi vì hắn là kỳ chiêu của ta, không nên sớm tiết lộ. Không ngờ hắn mặc dù đáp ứng ta, loại bỏ Đậu Kiến Đức, thậm chí đem La Nghệ cũng coi như ở trong kế. Nhưng ở Chẽn Lang Sơn cùng Không Cam Tịch Mịch rốt cuộc lộ ra thân phận, về sau hắn tại thua tại Tương Dương, dụ phát bại thế của Quan Trung, ta đập mới hồi hận không kịp. Thật ra, suy nghĩ hồi lâu, Lý Uyên rốt cuộc hóa thành một tiếng thở dài. Hắn muốn tinh chiến Hà Đồng, ta đối với hắn cảm giác quả thực đã như gàn gà. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, lúc ấy còn nghĩ, có lẽ hắn có thể thay đổi chiến cuộc. Nhưng thấy hắn hồi hả ngược xua ị nóng lòng tinh công, ta lại bắt đầu lo lắng, Thánh Thượng lo lắng hắn nóng lòng cầu thành công, ngược lại đi bại chiêu, ta là lo lắng hắn nóng lòng lập công như thế, chi sợ có bí mật không thể cho ai biết. Bùi Tịch vẻn lặng xuồng, đã rõ ràng, Lý Uyên sớm đổi với Lý Huyền Bá nổi lên tâm nghi kỵ, nhưng lại cảm thấy Lý Huyền Bá dùng tốt nên từ trước đến nay đối với Lý. Góc truyện audio.com, Huyền Bá vẫn là lá mặt lá trái, nhưng loại sự tình này, hắn duy nhất có thể làm chính là nghe chiếu theo phán phó đi làm, mà không thể tham dự trong đó. Bùi Tịch có thể có địa vị cao như hôm nay, cũng là bởi vì hắn hiểu được bổn phận. Lý Uyên cũng không cần hắn đề nghị, trực tiếp nói tiếp, vẻ phản hắn có bí mật gì, ta nghĩ ngươi nghe xong những cái này, cũng có thể trong lòng biết rõ. Bùi Tịch chậm rãi gật đầu, Thánh Thượng, người sợ hắn muốn, đổi với Kiến Thành bất lợi. Lý Uyên chấn động, ngươi cũng cảm thấy hắn sẽ đổi với Thái Tử bất lợi. Bùi Tịch phán tích nói, lào thần nghe Thánh Thượng nói chuyện, cho rằng rất có đạo lý. Huyền Bá nếu muốn khôi phục Bắc Chu, sẽ không đổi với Thánh Thượng bất lợi. Nhưng, không cần hỏi cũng biết, hắn phải lấy được Thái Tử vị. Nhưng Thái Tử Nhân Đức, lại là chiến cổng hiên hách, Huyền Bá giờ phút này không chi nói so với Thái Tử. Cho dù công tích so với thế gián cũng đều so ra kém hơn. Dù sao hắn làm những chuyện kia, hư ảo mờ ảo. Thì làm thế nào có thể được quần thần chấp nhận ít nhất. Lão thần đổi với hắn sẽ không ủng hộ. Lý Uyên lộ ra nụ cười. Bùi phó xạ, ngươi quả nhiên đối với trẫm trung thành. Bùi Tịch lại nói, hắn sốt ruột tranh công chi là muốn dựng nén uy vọng, đã như vậy. Đại địch của hắn không phải Tiêu Bố Y, mà là Thái Tử. Đại họa trước mắt chúng ta cũng không phải là Tiêu Bố Y, mà là Lý Huyền Bá. Lý Uyên nói, Bùi phó xạ, ngươi có thể nghĩ đến điểm này, không uổng công trẫm nói hôm nay. Cho nên, ngươi hắn là dò dàng trẫm cho ngươi làm cái gì? Thánh thượng muốn loại bỏ Huyền Bá. Bùi Tịch cẩn thận nói, Lý Huyền Bá đã không phải cốt nhục của Lý Uyên. Bùi Tịch cũng không có nhiều kiêng kỵ như vậy. Lý Uyển trầm ngâm thật lâu, cảm khái nói, hắn dù sao cùng là trầm một tay nuôi lớn, không phải vạn bất đắc dĩ. Trẫm thật không muốn cùng hắn trở mặt thành thù, nên đoạn mà không đoạn tất sẽ gặp loạn. Bùi Tịch đã ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Lý Uyên trầm giọng nói, trẫm đã phái ngưỡi giám thị động tĩnh của Huyền Bá, hắn nếu an tâm lĩnh quân, chúng ta không cần làm cái gì. Nhưng hắn nếu là có hành động gì, Lý Uyên làm ra thủ thế. Sắc mặt nặng nề, Bùi Tịch rõ ràng ý tứ của Lý Uyên, ứng tiếng nói. Lão thần rõ ràng, trong khi Lý Uyên, Bùi Tịch bí mật thương nghị, Trường Tôn Vô Kỵ dẫn theo muội tử đã quay lại phủ. Chẽn đường đi, hai người đều là trầm mặc không nói gì. Đều có tâm sự, đến khi hạ nhân lui ra, Trường Tôn Vô Cấu rốt cuộc đình chi khóc. Trường Tôn Vô Kỵ tức giận không tiêu tung ra một cước đem bàn đá trong sảnh đá ngã lăn xuống đất. Trường Tôn Vô Cấu liền vội vàng kéo Tam Ca khuyên nhủ. Tam ca, muội không sao, huynh cũng không cấn bởi vì muội mà tức giận. Trường Tôn Vô Ca Vê oán hận nói. Thù này không báo, uổng là trượng phu. Trường Tôn Vò Ca Vê cuống quýt nói. Hôm nay, chúng ta cùng không có hại. Huynh chớ có nói cho thế dân. Trường Tôn Vò Ca nhìn muội từ điểm đạm đáng yêu thờ dài nói. Vô cấu, muội muốn dàn xếp ổn thỏa, nhưng chuyện đó không đơn giản nữa. Vấn đề này cả chợ đã náo động xôn xao, người qua đường đều biết. LV Nguyên Cát không nể mặt mũi của muội chính là không nể mặt thế gian. Không cho thế gian mặt mũi, chính là tát vào mặt Trường Tôn gia chúng ta. Trước mắt thánh thượng tại vị thi đã như thế, nếu như kiến thành quả thực xưng đế, càng không người nào có thể quản. Với sự hồ đồ của Lý Nguyên Cát, thế dân nào có thể. Góc truyện audio.com, có chỗ sống bên ổn. Trường Tôn Vô Cấu nghe cùng Lý Thế Dân có quan hệ, không khỏi gấp lèn. Tam ca, vậy như thế nào cho phải? Muội thật không muốn cho thế dân thêm phiền toái. Hôm nay thánh thượng mặc dù trách cứ Lý Nguyên Cát, nhưng muội thấp hắn cũng là tình thế bất đắc gì. Dù sao đó là cốt nhục của hắn, có đối lý cũng không nở đánh. Cái tát này đánh vào trên mặt Lý Nguyên Cát, nhưng thế dân hắn lại cực kỳ khó xử. Trường Tôn Vô Kỵ hẩm hừ nói, muội còn có thể bảo thế dân làm như thế nào? Ý kiến phụ nữ, thấy Trường Tôn Vô Cấu hai mắt ửng đỏ, nước mắt trong hốc mắt lăn qua lăn lại. Trường Tôn Vô Kỵ biết đã nói nặng áp náy nói. Vô Cấu, ta đều là tức giận hồ đồ, đối với muội đã chút giận, Tam ca không đúng, muội chớ nên trách Tam ca. Hai giọt nước mắt như trân châu rơi xuống, Trường Tôn Vò Cấu nức nở nói. Tam ca là vì tốt cho muội cùng thế gia ạ, muội tại sao lại trách huynh? Nhưng trước mắt, thánh thượng đổi với Nguyên Cát cực kỳ sủng ái, chúng ta thế khó xử. Trường Tôn Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, Lý Nguyên Cát tự gây nhiệt chúng ta nhẫn nhịn nữa, hắn thực cho là chúng ta sợ hắn. Thấy Trường Tôn Vò Ca Vê trong mắt phát ra hàn quang, Trường Tôn Vô Cấu hoảng sợ nói. Tam ca, huynh muốn điều gì, lúc này tuyệt đối không thể làm gì với hắn, bằng không vô luận là cùng chúng ta có quan hệ hay không, thánh thượng đều hoài nghi là chúng ta gấp nên. Trường Tôn Vô Kỵ an ủi muội muội nói. Vô Cấu, muội vẻn tàm, ta không phải loại người không để ý tới đại cuộc, nhưng chuyện này vô luận như thế nào cũng phải để cho thế dân biết. Muội ngẫm lại đi, chúng ta nếu gạt hắn, nếu có một ngày hắn quay lại tập kinh, không có chuẩn bị tâm lý, vậy thật sự là mặt mũi không còn. Trường Tôn Vô Cấu gật đầu nói, Tam ca nói cũng có đạo lý, muội, tất cả nghe Tam ca phản phó, chỉ cầu thế gián có thể không bị liên lụy đến là tốt rồi. Muội không giúp được hắn cái gì, luôn mang đến cho hắn phiền toái, thì làm sao mà yên lòng được. Trường Tôn Vô Kỵ chi có thể cảm khái ngưỡi tốt không được báo tốt, an ủi muội muội vài câu. Phản phó thị nữ đưa muội muội đi ăn giấc, sau đó một mình đi tới thư phòng. Lý Nguyên Cát luôn gây chuyện, hắn lo lắng tới Hà Bắc. Nói đến hắn vì Lý Thế Giản, cũng phải chú ý tới động tĩnh của Tây Kinh. Cũng may Hà Bắc còn có Trường Tôn Hằng An, mài mực cầm bút, hồi lâu vẫn không viết được, trong lòng thảm nghĩ, nếu là thúc phụ ở đáp mà nói. Sẽ ứng đối như thế nào? Thúc phụ hiện tại đến cùng là ở nơi nào? Hôm nay Trường Tôn gia tộc lại gặp nguy cơ. Cấp bách cần người đến hóa giải, người rốt cuộc là sống hay là chết. Cách chương.